cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425, chương 427, một bàn tay đập chết. Thần trong đó, đến, mọi người có thể đi ra. Nhớ kỹ, nhiệm vụ đệ nhất, bảo mệnh đệ nhất, luyện ngục thâm uyên vô cùng nguy hiểm. Tận khả năng bảo trụ tính mạng của mình. Dẫn đội trưởng lão, trịnh trọng dặn dò mọi người. Làm thánh tử vương lập, cái thứ nhất đi ra thần chu. Lúc này thời điểm, thiên nhất thần tông người. Cùng nhau cung nghênh, khom mình hành lễ, thánh tử điện hạ, cầm đầu lão già tóc trắng, mặt mỉm cười, hoan nghênh thánh tử điện hạ buông xuống luyện ngục thâm uyên. Ông trời ơi, đây chính là thiên nhất thần tông thánh tử sao? Lúc này mới vài vạn năm cốt linh, thế mà đã là thiên vị thế giới thần. Này thiên phú quá nghịch thiên đi, có thể trước tới tham gia luyện ngục thâm uyên thí luyện người. Đều là cường đại thần linh. Thậm chí có phổ thông thần chủ lan lộn ở bên trong. Tăng thêm vương lập không có tận lực ẩn tàng. Bị những thần chủ kia xem thấu cốt linh cùng tu vi. Tự nhiên vô cùng bình thường. Tốt anh Tuấn. Phong thái vĩ ngạn thánh tử. Vừa mới thiếu nữ mặc áo tím kia. Càng là lộ ra hoa si bộ dáng. Chảy ra ngụm nước. Vương lập đối với cung nghênh chính mình trưởng lão. Khẽ gật đầu. Lúc này thời điểm. Trận pháp thông đạo trực tiếp mở ra. Vương lập không có chút gì do dự. Trực tiếp tiến nhập luyện ngục thâm uyên bên trong. Truy. Quân vô ca cùng phong thược liếc nhau một cái. Đi theo. Một đám thổ dân thần linh. Cũng đánh sâu vào luyện ngục thâm uyên. Tìm kiếm thuộc tại cơ duyên của mình. Thậm chí. Truyền thiết luyện ngục thâm uyên bên trong. Có một tòa vĩnh hằng đế quân động phủ. Lưu lại có truyền thừa của hắn. Đây cũng là vì cái gì? Mỗi lần luyện ngục thâm uyên thí luyện mở ra, rất nhiều thổ dân thần chủ đều chạy tới tham gia nguyên nhân. Tự nhiên là vì trong truyền thuyết vĩnh hằng truyền thừa, gặp qua thiếu chủ, ngay tại truy vương lập quân vô ca cùng phong thược hai người. Bị một đám ngăn cản, các ngươi chính là hắc người của ma cung đi. Sư tôn đã cáo chi ta. Quân vô ca nhẹ gật đầu. Thuộc hạ chính là thiên ma thần chủ, tà phong thần chủ, ma âm thần chủ, ba vị hắc ma cung thái thượng trưởng lão cung kính đáp. Tham kiến thiếu chủ, đằng sau gần trăm thế giới thần, cung kính bái kiến nói, đây là có chuyện gì? Phong thược nhướng mày, quân vô ca mỉm cười nói, sư tỷ, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đây là sư phụ mời tới trợ thủ, chẳng lẽ bằng chúng ta thực lực của hai người? Vẫn không giết được vương lập sao? Kiêu ngạo phong thược có chút không cao hứng. Dù sao, nàng muốn tự mình giết vương lập. Để hắn hiểu được không nhìn kết quả của mình. Nơi này ba vị thần chủ. Gần trăm thế giới thần trợ thủ. Tính là gì? Nàng phong thược là phế vật. Cần một đám người giúp đỡ. Sư tỷ bớt giận. Đến lúc đó nhất định khiến ngươi xuất thủ trước. Hắc người của ma cung. Chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất lại ra tay. Quân vô ca chịu nhận lỗi cười nói. Phong thược hắn cũng không thể đầy đủ đắc tội. Nghe quân vô ca. Phong thược miễn cưỡng tiếp nhận. Nàng muốn đích thân đánh bại vương lập. Thậm chí giết hắn. Để vương lập biết. Sự lợi hại của mình. Phong thược. Cũng là như thế kiêu ngạo một nữ nhân. Thiếu chủ. Có thể hay không nói cho chúng ta biết. Mục tiêu tu vi cảnh giới sao? Thiên ma thần chủ hỏi, thiên vị thế giới thần, quân vô ca nói ra, cái gì, mới thiên vị thế giới thần, thế mà ra đụng đến bọn ta toàn bộ hắc ma cung. Thiên ma thần chủ hơi kinh ngạc, vốn cho rằng mục tiêu là một vị thần chủ, không nghĩ tới chỉ là thế giới thần, nhất thời, trong lòng thở dài một hơi, một cái thế giới thần, không phải tùy ý bọn họ nắm sao. Thì cùng giết chết một con kiến một dạng đơn giản. Quá dễ dàng cực kỳ. Sư phụ để cho các ngươi hắc ma cung đến đây. Chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Lần này quyết không thể để hắn đi ra luyện ngục thâm uyên. Quân vô ca lạnh giọng nói ra. Một cái ngoại giới người đoạt hắn thánh tử bên ngoài. Để trong lòng của hắn đã sớm tức giận bất bình. Lần này, vương lập có thể sống không được. Một bên phong thược cũng nở nụ cười lạnh. Trong lòng điên cuồng mà quát, Vương Lập, để ngươi không cho ta Phong Thược mặt mũi, nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Nhìn lấy Phong Thược hai mắt sát cơ bắn ra bốn phía. Quân Vô Ca trong bóng tối cao hứng lên. Phong Thược bất quá thiên vị thế giới thần. Có Hắc Ma Cung ba vị thái thượng trưởng lão tại. Hoàn toàn không cần nàng xuất thủ. Chỗ lấy, để cho nàng theo chính mình cùng đi giết Vương Lập. Tự nhiên là vì kéo nàng xuống nước. Sát thánh tử thế nhưng là đại tội. Nếu như sự tình bại lộ, còn phải rồi. Mà Phong Thược bối cảnh cũng không đồng dạng. Là một cái vĩnh hằng thần linh lão tổ tông sủng ái nhất hậu nhân. Đến lúc đó, coi như sự tình bại lộ, cũng có nàng đỉnh ở phía trước. Mấy canh giờ về sau, phát hiện mục tiêu, tại huyết sắc trong động đá vôi. Đuổi theo, Quân Vô Ca, Phong Thược, mang theo hắc người của ma cung, đánh sâu vào huyết sắc trong động đá vôi. Huyết sắc động đá, Vương Lập ngay tại đánh giết một đám, hướng mình vọt tới. Khuôn mặt giữ tận luyện ngục ma vật, hệ thống, đánh dấu, Vương Lập một chiêu miểu sát toàn bộ luyện ngục ma vật về sau. Phân phó nói, chúc mừng ký chủ tại huyết sắc động đá đánh dấu thành công. Buông xuống, huyết tinh thần thạch một cái. Huyết tinh thần thạch, đối với tu luyện sát lục chi đạo thần linh, có sự giúp đỡ to lớn, thậm chí có trùng kích vĩnh hằng cảnh cơ hội. Xem ra huyết tinh thần thạch giới thiệu. Vương Lập không chút do dự, đưa nó cho Hồng Viêm đạo tổ. Nàng chính là tu luyện sát lục chi đạo thần chủ. Hy vọng cái này viên huyết tinh thần thạch có thể trợ giúp nàng trùng kích vĩnh hằng cảnh. Ngay lúc này, Vương Lập bỗng nhiên nhướng mày. Hai người này quả nhiên muốn chết. Vương Lập sắc mặt biến đến thâm hàn lên. Quân Vô Ca cùng Phong Thược đối sát ý của hắn. Hắn làm sao có thể cảm giác không đến. Không nghĩ tới. Nhanh như vậy thì đi tìm cái chết. Ha ha, còn tìm một đám trợ thủ. Đáng tiếc đều là một bầy kiến hôi thôi. Vương Lập khinh thường cười lạnh một tiếng. Ẩm ầm tương đương không gian chấn động. Vô số đạo đáng sợ khí tức tràn vào huyết sắc động đá. Vương Lập, lần này ngươi trốn không thoát. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Quân Vô Ca cùng Phong Thược mang theo Hắc Ma Cung thần linh. Vọt vào, đem Vương Lập đoàn đoàn vì. Vương Lập, ngươi tại nhiệm vụ điện không nhìn ta. Hôm nay liền để ngươi hối hận. Phong Thược lạnh giọng nói ra. Sau đó dẫn đầu xuất ra một thanh chủ thần binh thần kiếm. Hướng về Vương Lập ám sát mà đi. Quân Vô Ca không có xuất thủ. Hắn đáp ứng Phong Thược để cho nàng xuất thủ trước. Trong lòng cũng nhận định. Phong Thược có thể đủ đánh bại Vương Lập. Phong Thược, thế nhưng là thiên nhất thần tông thế hệ trẻ tuổi tối cường già. Để Hắc Ma Cung theo tới, chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Vô tri nữ nhân, ngươi muốn đưa chết, ta thành toàn ngươi. Vương Lập lạnh lùng nói. Một trưởng vỗ hướng Phong Thược. Ầm ầm, Phong Thược vị này kiêu ngạo tuyệt sắc đại mỹ nữ, trực tiếp tứ phân ngũ liệt, chết không thể chết lại. Cái gì? Làm sao có thể? Hoa mắt, Vương Lập làm sao có thể một trưởng vỗ chết Phong sư tỷ? Không có khả năng. Tuyệt không thể, Quân Vô Ca hoàn toàn trợn tròn mắt, đánh chết đều không thể tin được, Phong Thược thì chết như vậy, tại sao có thể như vậy, thiên vị thế giới thần có thể như thế biến thái, thiên ma thần chủ ba người đều trợn tròn mắt, phải biết, lấy Phong Thược thực lực, thì coi như bọn họ xuất thủ đánh bại nàng đều vô cùng khó khăn, chớ nói chi là một bàn tay đập chết nàng, cái này thiên vị thế giới thần. Là làm sao làm được? Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.